pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, chương 15 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 14. Lâm Tịch lẳng lặng nhìn thoáng qua Từ Hương Hương. Có phải hay không Thêu Bình xảy ra vấn đề? Có phải hay không tất cả đều biến thành vô tâm mẫu đơn? Tô Khả Hinh nghe vậy giận dữ. Bàn tay mềm dương lên liền phải đi đánh Tô Lan Hinh cái tát. Ta liền đoán được định là ngươi tiện nhân này động tay chân. Tuy là Diệp Thị tính tình lại hảo, hiện giờ cũng là xem đến giận dữ. Chính mình nữ nhi, thế nhưng là cho các nàng như vậy nhục mạ. Đang muốn mở miệng lý luận, lại bị Lâm Tịch ngăn lại. Lâm Tịch từ từ nói, xem ra ngươi vẫn là không trường trí nhớ. Vốn dĩ đâu, là muốn đi giúp các ngươi đem Thêu Bình hoàn nguyên. Hiện tại xem ra vẫn là tính Từ Hương Hương nghe vậy. Đôi mắt chợt sáng ngời. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể đem Thêu Bình hoàn nguyên. Nàng cũng đi liên ra xem qua kia Thêu Bình. Một đại đoá nộ phóng mẫu đơn. Thêu công đích xác tinh xảo tươi sống. Đường thời hiếm có, chỉ là hiện giờ mỗi đoá hoa hoa tâm thế nhưng đều thành chỗ trống. Làm cho hiến Thêu Bình liên phu nhân đại thất mặt mũi. Vô tâm mẫu đơn hiện tại thành kinh thành đề tài nóng nhất. Mà liên phu nhân chỉ phải nâng kia Thêu Bình xám xịt trở về. Sau đó đem đưa Thêu Bình từ phu nhân cùng với chính mình phun cái máu chó phun đầu. Đừng nói kết thân, nếu là này Thêu Bình một cái lộng không tốt, cơ bản liền kết thù, Từ Hương Hương đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Chỉ là nghĩ đem Tô Lan Hinh đẩy ra đi thừa nhận chiêm sĩ phủ lửa giận. Dù sao bọn họ cũng biết Tô Lan Hinh tương lai sẽ là hầu phủ thế tử phu nhân. Sẽ không làm quá phận, đến nỗi Khả Nhi cũng chỉ hào trước ủy khuất ủy khuất. Về sau nói nữa, không nghĩ tới Tô Lan Hinh cư nhiên nói có thể đem Thêu Bình hoàn nguyên. Như vậy hết thảy đều còn có thể vãn hồi. Này như thế nào không gọi Từ thị tâm hoa nộ phóng. Từ Hương Hương nháy mắt đã là có quyết đoán. Nàng vội duỗi tay đi kéo Lâm Tịch, tươi cười chất đầy kia trương rối trá mặt. Ai u, ta hảo Lan Nhi, kia chạy nhanh theo ta đi đi. Lâm Tịch lại tránh khỏi Từ Hương Hương tay. Trên mặt lộ ra một mặt trào phúng. Các ngươi lại là xảo lại là mắng. Huống chi, ta mới vừa đem Thêu Bình cho các ngươi. Lập tức liền cùng mẫu thân bị cấm túc tại đây phá nhà kho. Hiện tại ngươi nói làm ta đi. Ta liền phải đi, kia thật đúng là giống ngươi bảo bối nữ nhi nói như vậy thật chính là cái tiện nhân. Muốn ta phục hồi như cũ này Thêu Bình, có thể, đi kêu Tô Đào tới, bằng các ngươi hai cái, còn làm không được cái này chủ. Tô Khả Hinh kêu lên chói tai, ngươi cư nhiên dám thẳng hô phụ thân tên Húy, ngươi tiện nhân này, bang, lần này cái tát thế nhưng là Từ Hương Hương phiến. Tô Khả Hinh vẻ mặt không thể tin tưởng. Nương, ngươi, đánh ta. Lâm Tịch không chút nào che giấu mặt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Bị nhà mình mẹ tấu mới là nhất đau đi. Từ Hương Hương còn lại là tràn ngập cảm giác vô lực. So với cái gì đều là tính sẵn trong lòng. Không tiêu không táo Tô Lan Hinh. Nàng hiện tại thật vì nhà mình nữ nhi chỉ số thông minh bắt cấp. Nguyên lai có một loại nữ nhi gọi là người khác nữ nhi a. Thở dài, Từ Hương Hương dùng một loại đối với nàng tới nói rất quái dị ngữ khí đối Lâm Tịch nói. Ta có thể trước hết nghe ngươi điều kiện sao? Đây là một loại nhìn thẳng vào, không hề dùng xem xuẩn trứng giống nhau ánh mắt. Thư thú các www.sfuqze.co. Không hề dùng nhìn xuống thị giác. Thậm chí có loại đem nàng coi như chính mình cùng thế hệ người giống nhau trịnh trọng. Lâm Tịch chỉ là khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ. Hợp lý, nghe vậy, Từ Hương Hương cùng vẫn luôn chưa từng nói chuyện Diệp Thị biểu tình đều là chấn động. Hợp lý, nói khẳng định là Tô Đào cùng Diệp Thị, bởi vì Từ Thị tuy rằng nói là bình thê, nhưng là rốt cuộc hợp pháp thê tử chỉ có một, bình thê cùng thiếp thất giống nhau. Chỉ cần một giấy phóng thiếp thư có thể, Diệp Thị là thật sự không nghĩ tới. Ở nàng chuẩn bị hợp ly thời điểm, mới xuất hiện một nhà đoàn tụ, hình ảnh. Mà nàng càng không nghĩ tới chính là, nữ nhi nguyên lai là như vậy cơ chí, quả cảm, toàn bộ đàm phán đều là nữ nhi một người. Nàng cơ hồ đều cắm không thượng nói cái gì. Tô Đào đưa ra muốn trước đem Thêu Bình phục hồi như cũ mới nói hợp lý. Bởi vì bọn họ không biết kia Thêu Bình còn có thể hay không hoàn nguyên. Nữ nhi cũng chỉ lạnh như băng nói một câu. Ta không tin ngươi, mà các ngươi, lại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Nhìn Tô Đào giống đấu bại gà trống giống nhau rũ đầu viết hòa ly thư. Mà Từ Hương Hương tắc đôi mắt bốc hỏa nhìn Diệp gia người tới đêm của hồi môn giống nhau không lầm. Dọn đi, Diệp thị trong lòng tràn ngập kiêu ngạo. Đây là nàng nữ nhi a, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng nữ nhi lại muốn một mình lưu lại. Theo chân bọn họ cùng đi kinh thành hoàn nguyên mẫu đơn Thêu Bình. Diệp thị khóc lóc không chịu lên xe. Lan nhi, cùng nương đi, người một người tại đây hang hổ ổ sói. Nương không yên tâm, Lâm Tịch thật sâu nhìn chăm chú Diệp thị. Một cổ ê ẩm cảm giác chợt nảy lên tới. Hai mắt phát sáp, nước mắt doanh lông mi. Nàng bám vào Diệp thị bên tai nhỏ giọng nói. Nương, an tâm ở nhà ông ngoại chờ. Qua không bao lâu, nữ nhi liền sẽ đi tìm ngươi. Ta sẽ không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, bọn họ còn trông cậy vào ta gả tiến hầu phủ thế bọn họ liên hôn đâu. Thấy Diệp thị như cũ nắm chặt nàng đôi tay không chịu buông ra. Lâm Tịch nhoẻn miệng cười. Ngươi tin ta à, nương, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Ta phí lớn như vậy tâm tư cũng không phải là vì chính mình chịu tội. Ngươi ở chỗ này, ta ngược lại bó tay bó chân. Yên tâm đi, tin tưởng ta. Lúc này đây, Diệp thị rốt cuộc lưu luyến buông ra tay. Gật đầu nói, kia hảo, nương chờ ngươi. Chính mình cẩn thận, nàng biết, nữ nhi là cái có bản lĩnh. Tô Đào cùng Từ thị hai cái cũng chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nữ nhi cũng nhất định có thể hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tịch nhìn theo Diệp gia xe ngựa một đường đi xa. Thình lình bị Tô Đào duỗi tay đẩy cái lảo đảo. Ngươi nói yêu cầu, chúng ta đều làm theo. Hiện tại nên là ngươi thực hiện lời hứa. Đừng cọ tới cọ lui. Chạy nhanh lên xe, cho tới bây giờ, Tô Đào mới phát hiện, chính mình cái này nữ nhi, hắn trước nay không có giải quá, mà chính mình cùng Từ Hương Hương phải làm sự tình, nàng lại cơ hồ đều đoán trước tới rồi, sợ gả tiến hầu phủ sau, Diệp thị sẽ bị hại tánh mạng, sợ gả tiến hầu phủ sau, Diệp thị của hồi môn sẽ bị ngầm chiếm, cho nên ở cái này mấu chốt thượng, đưa ra hợp lý. Bức cho Tô Đào không thể không đáp ứng. Hắn hiện tại hoài nghi. Có phải hay không cái này đáng giận nữ nhi biết bọn họ toàn bộ kế hoạch. Nhưng nếu nàng đều biết được. Biết rõ hầu phủ là cái hố lửa. Vì sao nàng còn như thế khẩn trương hầu phủ việc hôn nhân. Tâm tâm niệm niệm muốn gả tiến hầu phủ. Tô Đào càng nghĩ càng là hoang mang. Mặc kệ, dù sao Hương Hương nói Thêu Bình một khi chuẩn bị cho tốt. Liền trực tiếp đem nàng ném vào hầu phủ đi, tới rồi hầu phủ, bằng nàng một cái hoàng mao nha đầu, lại như thế nào lợi hại cũng chơi không ra cái gì chuyện xấu. Lâm Tịch bình tĩnh kéo một chút làn váy, hồi lấy một cái khinh miệt ánh mắt, không nói một lời thượng chuẩn bị tốt xe ngựa, tam chiếc xe ngựa, bánh xe cuồn cuộn, một đường hướng bắc, đệ nhất chiếc trong xe ngựa là Từ phu nhân cùng Từ gia đại tiểu thư Từ Kiều. Trung gian trong xe là Lâm Tịch cùng nha đầu Bạc Hà. Mặt sau đi theo chính là Tô Đào, Từ Hương Hương cùng Tô Khả Hinh. Tuy rằng từ Bảo Ứng đến Kinh Thành chỉ có không đến một ngày xe trình. Lại là theo năm cái hộ viện đi theo. Hơn nữa cơ hồ đều đi theo nàng xe phụ cận. Đây là đề phòng nàng nửa đường chạy trốn a. Lâm Tịch lạnh lùng cười. Liền tính là các ngươi cầu ta chạy. Ta còn không chạy đâu. Rốt cuộc còn có chuyện không hoàn thành. Nàng đã sớm tính toán thật lâu sau. Nếu chỉ đơn thuần hợp lý. Bảo Ứng quan phụ mẫu Tô Đào Tô Đại Lão ra kinh doanh nhiều năm nhân mạch. Tương lai đắn đo bọn họ một giới nho nhỏ thương nhân cùng nghiền chết cái con kiến giống nhau. Nguyên cốt truyện, Diệp gia chính là như vậy bị chi phủ Từ Hữu Đức cùng Tô Đào nuốt cái sạch sẽ. Cuối cùng táng ra bại sản. Chỉ có thể lưu lạc đến thâm sơn cùng cốc gian nan độ nhật. không có biện pháp, ai làm ngươi là đê tiện nhất thương nhân. Phá ra huyện lệnh, diệt môn phủ Doãn, thảo dân há nhưng cùng quan đấu. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, cùng Mộc Tử Hiên hợp tác vẫn là được không? Hơn nữa, nàng còn vì chính mình để lại một cái đường lui. Biết cốt truyện chính là điểm này hảo. Nhậm Từ Hương Hương như thế nào lưỡi sán hoa sen, nàng đã sớm biết được. Kia mẫu đơn thêu bình cuối cùng là đưa cho vị kia tiếng tăm lừng lẫy U Duyệt đại trưởng công chúa. Hết chương.